Chương 7: Diễn thuyết và tính cách. Học viện Công nghệ Carnegie đã có lần tổ chức một cuộc kiểm tra IQ cho hàng trăm doanh nhân nổi tiếng. Những bài kiểm tra đó tương tự như những bài đã được sử dụng cho quân đội trong chiến tranh. Dựa trên kết quả thu được, học viện kết luận rằng tính cách là nhân tố đóng góp vào thành công nhiều hơn so với trí thông minh. Đó là một tuyên bố rất quan trọng đối với doanh nhân, rất quan trọng đối với nhà giáo dục, rất quan trọng đối với người đi làm và cũng rất quan trọng đối với nhà diễn thuyết. Tính cách không tính đến sự chuẩn bị trước có lẽ là thành tố quan trọng nhất trong diễn thuyết. Ông Albert Hubbard đã tuyên bố, trong khi diễn thuyết, phong cách quyết định sự thành công chứ không phải là từ ngữ. Nói đúng hơn thì đó là phong cách cộng với ý tưởng, nhưng tính cách là một cái gì đó mơ hồ và khó hiểu, giống như hương thơm của hoa violet. Nó thách thức sự phân tích, nó là sự tổng hợp của toàn bộ con người, hình dáng, tâm hồn, đức tin, sở thích, xu hướng, cách suy nghĩ, thể chất, kinh nghiệm, học hành và cả cuộc sống. Sự phức tạp của tính cách có thể so sánh được với thuyết tương đối của Einstein, cái mà ít người hiểu được. Gen di truyền và môi trường sống quyết định tính cách và rất khó để thay đổi nó. Tuy vậy, chúng ta có thể bằng suy nghĩ thay đổi nó ở một chừng mực nào đó và biến nó trở nên quyến rũ hơn, mạnh mẽ hơn. Dù gì đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể cố gắng thay đổi phần nào thứ kỳ lạ này mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Chủ đề về cơ hội thay đổi hết sức quan trọng. Chúng ta có đủ nhiều cơ hội để thay đổi, mặc dù khá hạn chế. Do đó, chúng ta nên có một cuộc thảo luận đánh giá các cơ hội này. Nếu bạn mong muốn làm nổi bật con người mình, hãy đứng trước thính giả với tâm lý hoàn toàn thoải mái và đầy khí thế. Một nhà diễn thuyết mệt mỏi sẽ không có sức mạnh và sự quyến rũ. Bạn đừng mắc phải một lỗi rất thường thấy ở nhiều người là để nước đến chân mới nhảy. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ cảm thấy thân thể mỏi mệt, đầu óc nặng nề và do đó nó sẽ làm cho phát biểu một cách uể oải, hủy hoại sức sống, làm trì trệ trí óc của bạn. Nếu bạn có bài phát biểu quan trọng trước một ủy ban vào lúc 4 giờ, ăn trưa nhẹ nếu có thể và một giấc ngủ trưa, nghỉ ngơi, đó là điều bạn cần. Bà Geraldine Farrar thường gây sốc với những người bạn mới bằng việc đi nghỉ sớm và chúc mọi người ngủ ngon, rồi để họ lại nói chuyện với chồng mình hết buổi tối. Bà có những đòi hỏi của nghệ thuật. Bà Nodica nói để là một nữ diễn viên chính thì phải bỏ nhiều thứ như hoạt động xã hội, bạn bè và những bữa ăn ngon. Khi bạn có bài phát biểu quan trọng, hãy chú ý đến việc ăn uống. Hãy ăn ít như một vị thánh. Vào Chủ nhật, ông Henry Ward Beecher thường ăn bánh quy bơ với sữa vào lúc 5 giờ và không hề ăn gì sau đó. Bà Melbar cho biết, khi tôi hát vào buổi tối, tôi không ăn tối mà chỉ ăn rất nhẹ vào lúc 5 giờ. Bữa ăn có cá, thịt gà hoặc bánh mì ngọt và táo nướng với nước lọc. Tôi thường lúc nào cũng cảm thấy rất đói khi từ nhà hát trở về nhà. Bà Melbar và ông Beecher có lý khi làm như vậy. Tôi đã không nhận ra điều này cho đến khi tôi trở thành một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp và cố gắng phát biểu trong 2 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối sau khi ăn đầy bụng. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng tôi không thể thưởng thức hết một dĩa táo đầy và sau đó là thịt bò bít tết, khoai tây nướng kiểu Pháp với salad, rau tươi và cuối cùng là một món tráng miệng. Sau đó đứng trong vòng 1 tiếng giảng bài, tôi cảm thấy khó chịu với cái dạ dày chứa đầy thức ăn và nó làm tôi không tập trung vào bài giảng. Bederevsky có lý khi nói, hồi trước, ông thường ăn no trước buổi hòa nhạc. Kết quả là con thú trong ông đã trỗi dậy, thậm chí cả ở những đầu ngón tay, làm cho ông không thể biểu diễn tốt được tác phẩm của mình. Tại sao người này lại phát biểu hay hơn người kia? Đừng làm điều gì mà tiêu hao năng lượng của bạn. Điều này rất quan trọng. Sinh lực, tính sống động, sự hào hứng, chúng nằm trong những phẩm chất đầu tiên mà tôi luôn tìm kiếm trong diễn thuyết hoặc người giảng về diễn thuyết. Mọi người thường vây xung quanh những nhà diễn thuyết nhiệt huyết. Nguồn năng lượng con người giống như những con ngỗng hoang vây xung quanh một cánh đồng lúa mì mùa thu. Tôi thường thấy cảnh này tại các buổi diễn thuyết ngoài trời ở công viên Hyde, London, gần cổng Marble Arch. Ở đó thường có các buổi nói chuyện ngoài trời với một chủ đề trên trời dưới biển. Vào trưa Chủ nhật, một người có thể chọn nghe một nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa nói về tính đúng đắn tuyệt đối của giáo hoàng, hoặc một người ủng hộ chủ nghĩa xã hội thuyết trình về chân lý của kinh tế học Marx. Một người Ấn Độ giải thích tại sao một người Hồi giáo lại được phép cưới hai vợ, vân vân và vân vân. Hàng trăm người vây quanh một nhà diễn thuyết, trong khi ông bạn hàng xóm thì lại vắng teo. Tại sao vậy? Liệu chủ đề nói là một lời giải thích đầy đủ cho sự chênh lệch này? Không hẳn vậy. Câu trả lời chuẩn xác hơn có thể tìm thấy ở bản thân người nói. Ông ta chú tâm vào chủ đề hơn, và kết quả là trở nên thú vị hơn. Ông ta diễn thuyết sống động và hào hứng hơn. Từ người ông ta phát ra luồng sinh lực mạnh mẽ, thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Quần áo ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Một nhà tâm lý học và một vị hiệu trưởng trường đại học đã đặt câu hỏi này cho rất nhiều người. Tất cả những người được hỏi đều trả lời rằng khi họ ăn mặc chải chuốt thì họ cảm thấy rất khó tả nhưng rõ ràng và thực sự. Ăn mặc chỉnh chu giúp họ có thêm niềm tự tin, thêm niềm tin vào chính mình, nâng cao lòng tự trọng. Họ tuyên bố rằng khi trong mình có vẻ là người thành đạt, họ nhận thấy dễ dàng để nghĩ về những thành công và đạt được thành công. Đó là ảnh hưởng của quần áo lên người mặc. Người đẹp vì lụa là thế. Vậy quần áo có ảnh hưởng như thế nào tới người nghe? Tôi đã nhiều lần quan sát, và một lần nữa, nếu người diễn thuyết là một người đàn ông trong chiếc quần rộng lùng thùng, áo khoác nhầu nhĩ và đôi giày cáo bẩn, bút máy và bút chì lòi ra ngoài túi ngực, một tờ báo hoặc một chiếc tẩu và bao thuốc treo lủng lẳng bên người, hay là một người phụ nữ với chiếc ví xấu xí căn phòng và với bộ quần áo xộc xệch. Tôi đã nhận ra là người nghe không coi trọng bài phát biểu này giống như việc ông ta hay bà ta không coi trọng bản thân mình. Có phải họ cho rằng trí óc cũng lượm thượm như cái đầu không chải, đôi giày không đánh hay cái ví chật cứng? Một điều đáng tiếc trong cuộc đời của tướng Grant. Khi tướng Lee đưa quân tới Appomattox Courthouse, ông ta ăn mặc rất chỉnh tề trong bộ quân phục mới tinh và đeo gươm quý bên hông. Tướng Grant trong khi đó không mặc áo khoác, cũng chẳng đeo kiếm, mà lại mặc bộ đồ trong nhà. Trong cuốn nhật ký ông đã viết: "Trông tôi thật kém cỏi so với người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, cao hơn 1m80, không hề có bất cứ một sai sót nhỏ nào trong cách ăn mặc của ông ta." Việc tướng Grant không ăn mặc nghiêm chỉnh trong sự kiện lịch sử trọng đại này đã trở thành một trong những điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời ông. Bộ Nông nghiệp Mỹ ở Washington có hàng chuồng nuôi ong trên những trang trại thí nghiệm của họ. Mỗi tổ ong có một tấm kính lúp trong đó, và chỉ bằng một nút nhấn, điện có thể thắp sáng cả tổ. Do vậy, trong bất cứ thời điểm nào, dù đó là ngày hay đêm, những con ong này nằm dưới sự kiểm soát hết sức ngặt nghèo. Một nhà diễn thuyết cũng vậy. Anh ta đang ở dưới một chiếc kính lúp. Anh ta là trung tâm. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Chỉ cần một sơ suất nhỏ nhất trong diện mạo của anh ta giờ đây sẽ hiện rõ giống như dãy núi Rocky nổi bật trên những cánh đồng. Thậm chí, trước khi chúng ta phát biểu, các thính giả đã có nhận xét ban đầu về chúng ta rồi. Một vài năm trước, tôi có viết một câu chuyện về cuộc đời của một người chủ ngân hàng ở New York. Tôi hỏi một người bạn của ông ta về sự thành công của ông. Người bạn này cho biết chính nụ cười của ông ta là yếu tố quan trọng mang lại thành công. Ban đầu, tôi nghĩ đó là một sự phóng đại, nhưng sau này tôi tin đấy là sự thật. Những người khác, rất nhiều, có đến hàng trăm người, có khả năng và kinh nghiệm phân tích tài chính tốt hơn ông ta, nhưng ông ta có một tài sản mà họ lại không có. Ông ta có một tính cách thật đáng yêu, và nụ cười ấm áp, thân thiện là đặc điểm nổi bật nhất của tính cách đó. Nó sẽ thu được niềm tin và thiện cảm của một người ngay lập tức. Tất cả chúng ta đều muốn những người như thế thành công, và chúng ta sẵn sàng ủng hộ ông ta. Một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc nói, nếu không có nụ cười, một người không nên buôn bán. Chẳng nhẽ một nụ cười chào đón người nghe lại không có tác dụng giống như một nụ cười của người bán hàng. Hiện giờ tôi đang nhớ tới một sinh viên tham dự khóa học diễn thuyết do Phòng Thương mại Brooklyn tổ chức. Khi bước lên bục phát biểu, cậu ta luôn tỏ ra thích thú khi được đứng ở đây, tỏ ra yêu công việc này. Cậu ta luôn luôn mỉm cười và thể hiện rằng cậu ta rất vui khi gặp chúng ta. Và kết quả là ngay lập tức người nghe có thiện cảm và chào đón cậu ấy. Và tôi cũng đã gặp những người phát biểu ra đi với bộ mặt lạnh lùng, như thể anh ta không hề thích thú gì công việc này và sẽ cảm ơn Chúa nếu công việc kết thúc nhanh. Chúng ta những khán giả sẽ sớm có cảm giác như vậy. Thái độ đó thật là tồi tệ. Giáo sư Overstreet trong cuốn Cách ứng xử đã viết, thiện chí tạo ra thiện chí. Nếu chúng ta quan tâm đến người nghe, thì người nghe sẽ quan tâm đến chúng ta. Nếu chúng ta tỏ ra thờ ơ với thính giả sẽ thờ ơ với chúng ta, cho dù có thể đó là sự thể hiện bên trong hay bên ngoài. Nếu chúng ta rụt rè và lo lắng, họ sẽ cảm thấy thiếu tin tưởng vào chúng ta. Nếu chúng ta nói khoác không ngượng mồm, họ sẽ phản ứng lại với sự kiêu căng tự nhiên. Thậm chí, trước khi chúng ta phát biểu, người nghe đã đánh giá chúng ta. Do vậy, hoàn toàn có lý do chính đáng để chúng ta nên chắc chắn rằng thái độ của chúng ta sẽ mang đến sự chào đón thân tình từ người nghe. Hãy tập hợp tất cả thính giả của bạn vào một chỗ. Với tư cách là một nhà diễn thuyết trước công chúng, tôi thường giảng giải một chủ đề cho một nhóm nhỏ ngồi rải rác khắp hội trường lớn vào buổi trưa và cho một nhóm khán giả lớn cũng trong hội trường đó vào buổi tối. Nhóm khán giả buổi tối cười một cách sảng khoái trước những điều mà các vị khán giả buổi trưa chỉ cười tủm tỉm. Nhóm khán giả buổi tối vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt trước những chỗ mà những người buổi trưa chả hề phản ứng gì. Tại sao vậy? Một lý do là những bà có tuổi và cháu thiếu nhi thường đến vào buổi trưa và tôi trông đợi những vị khán giả này sẽ biểu lộ thái độ mạnh mẽ như là những người buổi tối. Nhưng đấy chỉ là một phần lời giải thích trọn vẹn. Sự thật là không một vị khán giả nào sẽ dễ dàng biểu lộ cảm xúc khi họ ngồi rải rác. Chẳng có thứ gì mà triệt tiêu sự hào hứng như là khoảng không rộng lớn và những cái ghế trống trải giữa người nghe. Henry Ward Beecher đã giảng tại trường đại học Yale về đạo. Người ta thường nói, bạn không nghĩ là nhiều người nghe sẽ truyền cảm hứng cho người giảng mạnh hơn so với ít người hay sao? Câu trả lời của tôi là không. Tôi có thể giảng tốt trước 12 người cũng như trước hàng nghìn người, nhưng với điều kiện 12 người này phải ngồi gần nhau và xung quanh tôi để họ có thể giao tiếp với nhau. Và nếu cho dù là 1.000 người, nhưng mỗi người ngồi cách nhau hơn 1 mét, thì cũng giống như đang giảng trong một căn phòng trống trơn. Hãy tập hợp những người nghe của bạn lại và bạn gây hứng thú cho họ với chỉ một nửa nỗ lực. Một người trong số lượng khán giả lớn có xu hướng mất đi tính cách cá nhân của mình, anh ta hòa nhập vào đám đông và dễ bị thuyết phục hơn nhiều so với khi anh ta nghe một mình. Anh ta sẽ cười và vỗ tay trước những điều mà sẽ chẳng mãi mãi làm anh ta rung động khi là một thính giả trong một nhóm nhỏ. Dễ làm cho một người rung động trong một nhóm khán giả hơn là đơn độc. Những chiến binh chẳng hạn, Lúc nào cũng vậy, họ muốn làm những điều nguy hiểm và bất cần nhất trên thế giới. Họ muốn túm tụm lại với nhau. Cuối cuộc chiến tranh, người ta kể rằng những người lính Đức đi ra mặt trận với tay của họ khóa chặt vào nhau. Đám đông, đám đông, đám đông. Họ là một hiện tượng thật lạ lùng. Tất cả những phong trào và cuộc cải cách nổi tiếng đều diễn ra với sự giúp sức của số đông. Một cuốn sách khá hay của tác giả Everett Dean Martin viết về chủ đề này. Đó là cuốn Đặc tính của số đông. Nếu nói chuyện với một nhóm nhỏ, chúng ta nên chọn một căn phòng nhỏ. Nên tập trung mọi người lại trong một căn phòng nhỏ hơn là đề nghị mọi người ngồi rải rác một mình trong một không gian tĩnh lặng khắp phòng lớn. Khi những người nghe ngồi rải rác, hãy mời họ đến ngồi gần chỗ bạn. Hãy cố làm được việc này trước khi bạn bắt đầu nói. Trừ khi số lượng người nghe khá lớn và có lý do chính đáng để đứng trên bục phát biểu, còn không thì đừng làm vậy. Hãy đi xuống và đứng gần người nghe. Hãy loại bỏ mọi tính hình thức mà nên tỏ ra thân mật. Hãy làm cho cuộc nói chuyện trở nên cởi mở. Thiếu tá Paul đập vỡ kính cửa sổ. Hãy giữ cho không khí trong lành. Trong quá trình diễn thuyết, oxy quan trọng như là thanh quản, họng và nắp thanh quản của người vậy. Tài hùng biện của Cicero và cả vẻ đẹp tuyệt trần của các phụ nữ trong Music Hall Rockets cũng khó có thể làm thức tỉnh người nghe trong căn phòng với không khí bị ô nhiễm. Do đó, khi tôi là một trong những người phát biểu, trước khi bắt đầu, tôi luôn yêu cầu mọi người đứng dậy và nghỉ khoảng 2 phút trong khi cửa sổ được mở toang. Trong 14 năm, thiếu tá James Bond đã đi khắp nước Mỹ và Canada với tư cách là người quản lý cho Henry Ward Beecher's. Khi mà nhà truyền đạo người Brooklyn nổi tiếng này đang ở đỉnh cao danh vọng của một nhà thuyết giảng, trước khi khán giả đến, ông Bond thường xuyên ghé thăm các nhà thờ hoặc hội trường hoặc nhà hát nơi ông Beecher sẽ đến và kiểm tra kỹ lưỡng ánh sáng, bàn ghế nhiệt độ và hệ thống thông gió. Ông Paul là một cựu sĩ quan quân đội khó tính hay quát tháo. Ông ta thích thể hiện quyền lực. Do vậy, nếu một nơi nào đó quá nóng hoặc không khí ngột ngạt và ông ta không thể mở được cửa sổ, ông ta dùng quyển sách ném vỡ cửa kính. Ông ta tin rằng điều tốt thứ hai sau Đức Chúa đối với một nhà truyền giáo là oxy. Hãy để ánh sáng chiếu vào trên gương mặt bạn. Trừ khi bạn đang diễn giải về thuyết duy linh cho một nhóm người, nếu không, hãy làm căn phòng tràn ngập ánh sáng, nếu có thể. Bởi vì một căn phòng tràn ngập ánh sáng sẽ kích thích cảm hứng của cả người nghe và người nói hơn rất nhiều một căn phòng tranh tối tranh sáng. Hãy đọc các bài báo của David Belasco. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng một nhà diễn thuyết thường thường bật trung ít quan tâm tới ánh sáng nơi ông ta đứng. Hãy để ánh sáng chiếu vào mặt bạn. Mọi người muốn nhìn thấy bạn, những thay đổi nhỏ trên gương mặt bạn đôi khi có ý nghĩa hơn lời nói. Như bạn đứng ngay dưới một ngọn đèn, mặt bạn có thể trong tối. Còn nếu bạn đứng trước ngọn đèn thì điều này là chắc chắn. Hãy tránh vị trí của hai trường hợp trên. Bạn nên khéo léo chọn chỗ đứng trước khi nói mà cho phép bạn có hình ảnh của mình sáng rõ nhất. Đừng có hoa hòe hoa sói ở trên bục phát biểu. Và cũng đừng đứng sau một cái bàn. Mọi người muốn nhìn thấy toàn bộ dáng người diễn thuyết. Họ thậm chí còn nhô người về phía trước để nhìn thấy toàn vóc dáng của anh ta. Một người tốt bụng nào đó sẽ rất có thể để trên bàn cho bạn một bình nước với cốc uống. Nhưng nếu cổ họng của bạn khát khô, một nhúm muối hoặc một lát chanh sẽ giúp bạn hết khát tốt hơn cả thác nước Niagara ở Canada. Bạn không cần nước cũng như bình đựng nước, và bạn cũng không cần cả những thứ xấu xí và vô dụng khác làm bừa bộn buộc thuyết trình. Những phòng trưng bày sản phẩm trên đại lộ Broadway của thành phố New York trông rất bắt mắt, gọn gàng. Những cửa hàng nước hoa và đồ trang sức ở Paris được trang trí hết sức nghệ thuật và lộng lẫy. Tại sao vậy? Đó là ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Mọi người coi trọng, tin tưởng và trầm trồ trước những cửa hàng được trang hoàng này nhiều hơn. Với những lý do tương tự, một nhà diễn thuyết phải có một phong nền ấn tượng. Theo ý kiến của tôi, một cách sắp xếp ý tưởng có thể là không có thứ gì trên bục cả. Cũng chả có thứ gì đằng sau người nói làm phân tán tư tưởng người nghe, hay là cả hai bên, không có bất cứ thứ gì trừ bức màn nhung màu xanh thẳm. Nhưng trên thực tế, một người diễn thuyết thường có cái gì đằng sau mình, bản đồ, dấu hiệu và bàn. Có lẽ có cả những chiếc ghế bám đầy bụi chồng chất lên nhau, và kết quả là gì? Một không khí hỗn độn, rẻ tiền và nhếch nhác. Do vậy, hãy bỏ tất cả những thứ hoa hòe hoa sói ở trên bục đi. Henry Ward Beecher đã nói, điều quan trọng nhất trong diễn thuyết là người diễn thuyết. Cho đó, hãy để người diễn thuyết đứng ra trông như những đỉnh núi phủ đầy tuyết của Jungfrau trên nền trời xanh ở Thụy Sĩ. Không nên có sự hiện diện của những vị khách trên bục diễn thuyết. Có một lần, khi đang ở London, Ontario, tôi đến nghe bài phát biểu của Thủ tướng Canada. Khi đó, một người quản gia tay cầm cây chổi dài đi lao hết cửa sổ này đến cửa sổ khác. Điều gì đã xảy ra? Những người nghe, hầu hết ai cũng vậy, đã mất tập trung một lúc để quan sát người quản gia đó. Như thể ông ta sắp trình diễn một điều gì đó diệu kỳ. Một thính giả không thể cưỡng lại, hoặc nói đúng hơn là sẽ không thể cưỡng lại sự tò mò nhìn một vật đang chuyển động. Nếu một nhà diễn thuyết biết được điều này, anh ta có thể tránh được những quấy nhiễu mà phân tán tư tưởng của người nghe một cách không cần thiết. Thứ nhất, anh ta sẽ không vặn vẹo các ngón tay của mình, không vân vê tà áo và không có những cử chỉ lo lắng làm người nghe mất tập trung. Tôi nhớ có một thính giả ở thành phố New York đang quan sát bàn tay của một nhà diễn thuyết nổi tiếng với 30 phút, trong khi ông này vừa nói vừa nghịch với bìa quyển kinh thánh trong tay. Thứ hai, người diễn thuyết, nếu có thể, nên sắp xếp chỗ ngồi sao cho những người nghe đến sớm không bị ảnh hưởng bởi người đến muộn. Thứ ba, anh ta không nên có bất cứ một vị khách nào trên bục diễn thuyết. Một vài năm về trước, Raymond Robbins có một loạt các bài phát biểu tại Brooklyn. Tôi là một trong những vị khách được mời đến ngồi ở bục cùng ông ta. Tôi đã từ chối với lý do như thế sẽ là không công bằng cho người diễn thuyết. Buổi tối đầu tiên, tôi đã để ý rằng rất nhiều lần những vị khách trên bục đảo tư thế vắt chân chữ ngủ, và mỗi lần một vị khách làm như vậy, thính giả chuyển sang nhìn vị khách đó thay vì nghe người nói. Tôi đã góp ý điều này với ông Robin vào ngày hôm sau, và trong suốt buổi tối sau đó, ông Robin đã rất sáng suốt đứng diễn thuyết một mình. David Belasco đã không cho phép có hoa hồng trên bục bởi vì chúng thu hút quá nhiều sự chú ý. Như vậy, tại sao một nhà diễn thuyết lại cho phép một con người hiếu động ngồi đối mặt với khán giả trong khi anh ta đang nói? Anh ta không nên cho phép điều này. Và nếu anh ta là một người khôn ngoan, anh ta sẽ không làm như vậy. Nghệ thuật của việc ngồi. Liệu một nhà diễn thuyết có nên ngồi đối mặt với khán giả trước khi nói? Liệu không tốt hơn sao nếu anh ta đến với nhiều điều mới hơn là đến với những điều cũ rích? Nhưng nếu chúng ta phải ngồi, hãy cẩn thận với cách chúng ta ngồi. Bạn đã nhìn thấy có những người nhìn xung quanh để tìm ghế ngồi, với những động tác trông gần giống như kiểu chó săn tìm chỗ ngủ. Họ quay đi, quay lại, và sau khi tìm được một cái ghế trống, họ nhảy lên trên ghế, rồi thả mình bịch một cái, giống như một bao tải đầy cát. Một người mà biết cách ngồi sẽ cảm thấy chân ghế chạm vào phía sau chân anh ta và lưng thẳng, dễ dàng. Anh ta chìm vào trong chiếc ghế với tư thế hoàn toàn thoải mái. Sự đỉnh đạt. Ở trang trước, chúng ta đã nói không nên vâng vê tà áo hay đồ trang sức. bởi vì nó sẽ làm phân tán tư tưởng người nghe. Và cũng có một lý do để không làm như vậy, nó tạo ra ấn tượng về sự yếu kém, thiếu tự chủ. Một cử chỉ mà không làm nổi bật sự hiện diện của bạn thì sẽ có ảnh hưởng ngược lại. Không hề có cử chỉ trung tính, không hề có. Do vậy, hãy đứng thẳng với phong thái đỉnh đạt. Điều đó sẽ mang lại ấn tượng bạn là một người tự tin và trông rất phong độ. Sau khi đứng dậy để bắt đầu nói, đừng bắt đầu một cách vội vàng. Đó là lỗi điển hình của một người mới vào nghề. Hãy thở thật sâu, nhìn toàn bộ thính giả trong một lúc. Và nếu có tiếng ồn hay sự náo động, hãy dừng lại cho đến khi tiếng ồn lắng xuống. Hãy ưỡn ngực ra phía trước. Nhưng tại sao lại đợi cho đến lúc bạn đứng trước khán giả để làm việc này? Tại sao không làm việc này hàng ngày khi ở nhà? Như thế, bạn sẽ thực hiện nó một cách vô thức trước công chúng. Luther Gulit đã viết trong cuốn sách Cuộc sống hiệu quả: chưa đến 1/10 dân số biết cách làm mình nổi bật. Hãy giữ cổ bằng thẳng. Đây là bài thể dục hàng ngày dành cho bạn mà ông gợi ý. Hãy hít vào từ từ và sâu nhất có thể. Trong cùng lúc đó, hãy ngửa cổ ra phía sau, chạm vào cổ áo. Hãy giữ tư thế đó thật lâu. Không có hại gì cho bạn cả khi thực hiện bài thể dục này hơi quá một chút. Mục đích là để thẳng cổ và làm rộng lồng ngực. Và bạn sẽ làm gì đôi tay của bạn? Hãy quên chúng đi. Nếu bạn để thẳng một cách tự nhiên dọc người bạn, đó là điều lý tưởng. Nếu bạn cảm thấy đôi tay không được tự nhiên, đừng bị cảm giác ai đó đang chú ý tới đánh lừa. Chúng sẽ trông tự nhiên nhất khi để thoải mái dọc người bạn. Chúng sẽ không làm phân tán tư tưởng người nghe. Ngay cả đối với những người kỹ tính nhất cũng không chỉ trích tư thế đó. Bên cạnh đó, đôi tay sẽ không bị cản trở và tự do cử động theo những điều bộ nói. Nhưng giả sử bạn đang rất lo lắng và bạn nhận thấy chắp tay sau lưng, đút tay vào túi hay đặt chúng trên bàn sẽ giúp bạn bớt lo lắng, bạn nên làm gì? Hãy làm điều mà bạn thường làm. Tôi đã nghe một số nhà diễn thuyết tiếng tăm phát biểu, nhiều người, nếu không muốn nói là đại đa số, thỉnh thoảng đút tay vào túi trong khi nói. Brian làm như vậy. John Says DeField làm thế. Teddy Roosevelt làm thế. Thậm chí một người như Disraeli đôi khi cũng không cưỡng lại được việc này. Những hành động như thế ít gây ảnh hưởng đến chất lượng của bài phát biểu. Nếu một người có điều quan trọng muốn nói, vậy hãy nói với sự tin tưởng tuyệt đối. Chắc chắn tư thế tai chân của anh ta sẽ ít ảnh hưởng tới điều anh ta nói. Nếu trí óc bạn minh mẫn và trái tim rung động, những chi tiết thứ cấp này sẽ trở nên tự nhiên. Nói tóm lại, thứ quan trọng nhất trong diễn thuyết là liên quan đến tâm lý chứ không phải là vị trí của tai hay chân. Những thứ lăng nhăng được giảng dạy trên danh nghĩa là dạy điều bộ cử chỉ. Và điều này một cách hết sức tự nhiên đặt ra cho chúng ta một câu hỏi thường bị lạm dụng về điệu bộ cử chỉ. Ông hiệu trưởng một trường đại học ở Midwest là người giảng bài đầu tiên về diễn thuyết công chúng cho tôi. Tôi nhớ là bài giảng đó chủ yếu liên quan tới điệu bộ cử chỉ. Nó không chỉ là vô dụng, dễ gây hiểu nhầm mà còn sai lầm nghiêm trọng. Tôi được hướng dẫn thả lỏng cho cánh tay dọc người, bàn tay quay ra sau, các ngón tay thì nắm hờ và ngón cái chạm vào chân. Tôi còn được bảo nâng cánh tay lên theo một cách rất điệu đà để tạo thành một vòng cung và tiếp đến giữ ngón tay trỏ ra đầu tiên, ngón thứ hai kế theo và ngón út cuối cùng. Khi tất cả những động tác mỹ miều đấy được thực hiện xong, cánh tay lại được thu về theo kiểu vòng cung không tự nhiên đấy và đặt dọc theo người. Cả cái quá trình là ngớ ngẩn và giả tạo, không hề có bất cứ điều gì hợp lý và chân thực ở đó. Tôi được dạy thực hành, như theo suy nghĩ của ông ta là đúng, giống như cách không ai thực hiện ở bất cứ ở đâu. Không hề có phương pháp dạy tôi hãy thể hiện bản thân mình qua cử chỉ, không hề có phương pháp khuyến khích tôi thể hiện cảm xúc thật thông qua điều bộ, cử chỉ. không hề có cố gắng để làm cho dòng chảy của sinh lực và máu trong cơ thể được thông suốt và khiến cho chúng được tự nhiên, vô thức và hiển nhiên, không đòi hỏi tôi phải là chính mình và hành động như một con người. Không, toàn bộ màn trình diễn đáng tiếc đó hết sức máy móc, như là một người đánh máy chữ, không có sự sống như là tổ chim bỏ hoang, lố bịch như là tên dở hơi trong vở rối Punch và Judy. Thật là không thể tưởng tượng nổi nếu những thứ lăng nhăng đó lại được dạy trong thế kỷ 20. Nhưng chỉ vài năm trước đây thôi, một cuốn sách về cử chỉ và điệu bộ được xuất bản, cả cuốn sách cố khuyên người đọc hành động như một cái máy, với cử chỉ nào nên thể hiện ra trong câu này, cử chỉ nào thì là cho câu kia, cái nào làm với một tay, cái nào thì với hai tay, cái nào giơ cao, cái nào giơ thấp, cái nào chỉ để ngang người, ngón tay này để thế nào, ngón tay kia để ra sao. Tôi đã chứng kiến 20 người đứng trước lớp học, tất cả đang đọc một đoạn trích màu mè trong cuốn sách đó, tất cả đều thực hiện đúng những gì sách nói, và tự biến họ thành những người trông rất lố bịch, giả tạo, mất thì giờ, máy móc, sai trái. Quyển sách đó đã mang lại rất nhiều điều tai hại cho nhiều người. Hiệu trưởng một trường đại học lớn ở Massachusetts gần đây nói rằng trường ông ta vẫn chưa có giảng dạy môn diễn thuyết công chúng, bởi vì ông chưa gặp ai có thể dạy môn đó có tính thực tiễn cao và tốt. Tôi rất thông cảm cho vị hiệu trưởng đó. 9/10 những thứ viết về diễn thuyết công chúng là vớ vẩn và tồi tệ hơn sự lãng phí những tờ giấy trắng và mực in. Những điệu bộ cử chỉ là do một cuốn sách tôi đưa ra cũng lố bịch như cuốn sách đó. Để có một cử chỉ hay điệu bộ thực sự là từ bản thân bạn, từ trái tim bạn, từ khối óc bạn, từ sự thích thú của bạn đối với chủ đề bạn nói, từ lòng mong mỏi của bạn là những người khác có cùng quan điểm với mình, từ xung lực của bạn. Những cử chỉ điệu bộ tự nhiên là những cái mà sinh ra từ sự xúc cảm bản thân. Một ounce của sự tự nhiên bằng cả tấn các luật lệ. Cử chỉ điệu bộ không phải là thứ muốn là được. Nó chỉ đơn thuần là sự biểu lộ ra bên ngoài của cảm xúc bên trong, giống như những nụ hôn và cơn đau bụng và tiếng cười và say sóng. Và cử chỉ điệu bộ của một người giống như bàn chải đánh răng của người đó, nên là những thứ mang tính cá nhân. Và vì không ai giống ai cả, nên cử chỉ điệu bộ của mỗi người sẽ khác biệt nếu họ xử sự theo bản năng. Hai người bất kỳ không nên được chỉ dạy thể hiện những cử chỉ điệu bộ giống hệt nhau. Hãy tưởng tượng thử thực hiện những cử chỉ điệu bộ chậm chạp và vụng về của Tổng thống Lincoln trong cách nhanh nhẹn và tinh tế của Dallas. Điều đó thật là lố bịch. Theo người viết tiểu sử cho ông, Lincoln không vung tay nhiều như di chuyển đầu. Ông ta di chuyển đầu thường xuyên, xoay qua xoay lại với đầy sinh lực. Sự di chuyển này sẽ nhiều khi ông muốn nhấn mạnh tới lời phát biểu của mình, cho đến đôi khi bất thình lình giống như ném một tia lửa điện vào vật liệu dễ cháy nổ. Ông không bao giờ thể hiện mình quá sức trên bục diễn thuyết. Càng phát biểu, ông càng trở nên tự nhiên hơn và ít lúng túng hơn trong các động tác của mình. Xét trên phương diện này, ông thật là phong nhã. Ông có một sự tự nhiên hoàn hảo, một cá tính mạnh mẽ. Ông đáng được tôn trọng. Ông coi thường sự hào nhoáng bên ngoài, sự thể hiện lố lăng, những thứ hình thức khô cứng và già cỗi, cả một thế giới kiến thức trên những ngón tay dài, xương xương của ông. Ông biết cách ghi sâu những lời nói của mình vào tâm trí thính giả. Đôi khi, để biểu lộ cảm xúc vui mừng, ông giơ cả hai tay ở một góc khoảng 50 độ, bàn tay hướng lên, như thể đang nắm chắc linh hồn của một vật mà ông yêu quý. Nếu cảm xúc đó là sự phản đối mạnh mẽ, sự lên án chế độ nô lệ chẳng hạn, cả hai cánh tay vung lên, hai bàn tay siết chặt, vung trong không khí và ông bộc lộ sự phẫn nộ tột độ. Đó chính là một trong những điệu bộ hiệu quả nhất của ông. và thể hiện sinh động nhất quyết tâm cao độ phá tan những thứ mà ông căm ghét. Ông luôn đứng thẳng, thậm chí các ngón chân cái còn song song với nhau. Ông không bao giờ đặt chân này trước chân kia. Ông không bao giờ bám hay dựa vào đâu. Ông không bao giờ tỏ ra huênh hoang, không bao giờ đi tới đi lui trên bục diễn thuyết. Để tay được thoải mái, ông thường nắm tay trái vào ve áo khoác và để tay phải tự do hoạt động. Sun Gardens đã tạc hình ảnh này của ông vào bức tượng mà nay vẫn còn đứng tại công viên Lincoln ở Chicago. Đó là phương pháp của Tổng thống Lincoln. Thống đốc Theodore Roosevelt thì lại mãnh liệt và chủ động hơn. Toàn bộ gương mặt của ông trông thật sống động với những cảm xúc. Bàn tay nắm chặt, toàn bộ người ông là một công cụ của sự biểu lộ cảm xúc. Bryan thường duỗi thẳng tay ra, bàn tay mở rộng. Gladstone thường đập bàn tay hoặc xòe rộng bàn tay hay dậm chân thình thịch lên nền sân. Ngài Rosebery thường nâng cánh tay phải và hạ nó xuống với một cái khoát tay mạnh mẽ. Đầu tiên, đó là sức mạnh trong ý nghĩ và sức thuyết phục của người phát biểu. Đó chính là thứ làm cho cử chỉ hay điệu bộ mạnh mẽ và tự nhiên. Tính tự nhiên, sức sống, chúng là xung lực của hành động. Booker là một người gầy gò và rất vụng về trong điệu bộ. Ngài Henry Irving bị mất một chân và trong phong cách của ông rất vụng về. Quân tước Macaulay trên bục diễn thuyết trông cũng lóng ngóng, và cả ông Grantham cũng vậy. Cả ông Parnell nữa. Cố quân tước Huzon của trường đại học Cambridge trong một bài phát biểu tại Parliamentary Eloquence đã nói, câu trả lời là những nhà diễn thuyết nổi tiếng có phong thái riêng của họ và rằng trong khi hình thức bên ngoài là một lợi thế của một nhà diễn thuyết, nhưng nó không là một trở ngại lớn đối với một nhà diễn thuyết tài năng xấu xí và vụng về. Nhiều năm trước đây, tôi có nghe bài diễn thuyết của nhà truyền giáo tiếng tăm Gypsy Smith. Tôi bị mê hoặc bởi khả năng diễn thuyết của con người này. Người đã đưa hàng nghìn con chiên tới đạo Thiên Chúa. Ông ta sử dụng cử chỉ và điệu bộ rất nhiều là đằng khác và vô thức như là ông hít thở không khí vậy. Thật là một cách lý tưởng. Bạn sẽ làm được điều đó nếu bạn thực hành chăm chỉ và áp dụng những nguyên tắc này. Tôi không thể đưa ra cho bạn những quy luật cụ thể bởi vì mọi thứ phụ thuộc vào tính khí của người nói, dựa vào sự chuẩn bị của anh ta, lòng nhiệt tình, cá tính, chủ đề, thính giả, thời điểm. Những gợi ý có thể là có ích. Như đã trình bày ở trên, không hề có bất cứ một khuôn mẫu, quy luật nào để thể hiện điều bộ cử chỉ. Nhưng ở đây, tôi xin đưa ra một vài gợi ý nhỏ mà có thể giúp ích cho bạn một phần nào. Đừng lặp đi lặp lại một điều bộ cho đến khi nó trở nên đơn điệu buồn bã. Đừng làm những động tác nhanh và ngắn từ khuỷu tay. Những động tác từ vai trở xuống trông bắt mắt hơn trên bục diễn thuyết. Đừng kết thúc điệu bộ của bạn quá nhanh. Nếu bạn sử dụng ngón tay trỏ để diễn tả ý nghĩ, hãy làm thế cho đến hết câu. Nếu không, nó sẽ làm sai lệch đi điều bạn muốn nhấn mạnh, biến những điều không quan trọng thành quan trọng và ngược lại. Đây là một lỗi rất thường gặp. Khi bạn phát biểu trước những thính giả thực sự, hãy thể hiện cử chỉ, điệu bộ tự nhiên. Nhưng khi bạn thực hành, hãy cố sử dụng điệu bộ cử chỉ nếu cần thiết. Hãy ép bản thân làm việc này và làm đi làm lại cho đến khi cử chỉ điệu bộ trở nên tự nhiên. Hãy đóng quyển sách của bạn vào. Bạn không thể học cử chỉ điệu bộ từ những trang sách in. Xung lực của bạn khi bạn đang nói đáng tin và đáng quý giá hơn tất cả những gì mà bất cứ một người hướng dẫn nào có thể nói cho bạn biết. Nếu bạn quên tất cả những thứ chúng tôi nói với bạn về điệu bộ cử chỉ, nhưng hãy nhớ điều này: nếu một người hoàn toàn chú tâm vào bài nói của mình, tha thiết chuyển tải thông điệp của mình với thính giả, nói và hành động theo đúng con người thực của anh ta, thì không ai có thể chê trách những cử chỉ và điều bộ anh ta thực hiện, trừ những người để tâm nghiên cứu cách diễn đạt của anh ta. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy thử xúc phạm một người đàn ông ngu ngốc nhất mà bạn từng biết. Bạn có thể sẽ khám phá ra rằng, khi anh ta đứng lên đáp trả lại lời xúc phạm của bạn, cách nói của anh ta là hoàn toàn chuẩn mực. Chỉ đây là những từ tốt nhất mà tôi đã được đọc về diễn thuyết. Đổ đầy nước thùng, rồi mở nút thùng. Hãy để cho nước chảy tràn ra. Tổng kết. 1. Theo như kết quả nghiên cứu của Học viện Công nghệ Carnegie, cá tính có vai trò quan trọng dẫn đến thành công hơn là chỉ số thông minh. Kết luận này đúng với kinh doanh và cũng đúng với cả diễn thuyết trước công chúng. Nhưng mà cá tính là một thứ gì đó trừu tượng, khó hiểu và kỳ bí mà chúng ta không thể đưa ra được những chỉ dẫn để phát triển nó. Nhưng một vài gợi ý nhỏ đưa ra trong chương này có thể giúp cho một nhà diễn thuyết xuất hiện trước công chúng tốt nhất có thể. 2. Đừng phát biểu khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy nghỉ ngơi, phục hồi và tích trữ năng lượng. 3. Chỉ ăn nhẹ trước khi phát biểu. 4. Đừng làm gì tiêu hao năng lượng của bạn. Mọi người vây xung quanh một nhà diễn thuyết tràn trề năng lượng, giống như đàn ngỗng trời xung quanh một cánh đồng lúa mì mùa thu. 5. Hãy ăn mặc đẹp, gọn gàng. Trang phục sẽ giúp bạn nâng cao lòng tự trọng, sự tự tin. Nếu người nói ăn mặc luộm thuộm trong chiếc quần thùng thình, giày chưa đánh, tóc chưa chải, bút chì và bút máy thò ra khỏi túi, hay là với cái ví xách tay chật cứng, thì người nghe không coi trọng người phát biểu này, giống như việc ông hay bà ta không coi trọng bản thân mình. 6. Hãy tươi cười. Hãy đứng trước thính giả với thái độ là bạn rất vui mừng vì được đứng ở đây. Giáo sư Overstreet trong cuốn Cách ứng xử đã viết: "Thiện chí tạo ra thiện chí. Nếu chúng ta quan tâm đến người nghe thì người nghe sẽ quan tâm đến chúng ta. Nếu chúng ta tỏ ra thờ ơ với thính giả sẽ thờ ơ với chúng ta, cho dù có thể đó là sự thể hiện bên trong hay bên ngoài. Nếu chúng ta rụt rè và lo lắng, họ sẽ cảm thấy thiếu tin tưởng vào chúng ta. Nếu chúng ta nói khoác không ngượng mồm, họ sẽ phản ứng lại với sự kiêu căng tự nhiên. Thậm chí trước khi chúng ta phát biểu, người nghe đã đánh giá chúng ta. Do vậy, hoàn toàn có lý do chính đáng để chúng ta nên chắc chắn rằng thái độ của chúng ta sẽ mang đến sự chào đón thân tình từ người nghe. 7. Hãy tập hợp những người nghe của bạn lại. Nếu mọi người ngồi rải rác, bạn sẽ rất khó để gây ảnh hưởng tới họ. Một cá nhân trong đám đông sẽ cười, vỗ tay tán thưởng trước những điều mà anh ta sẽ có thể nghi ngờ hoặc thậm chí phản đối khi nghe một mình hay khi ở trong một nhóm người ngồi rải rác. 8. Nếu số lượng thính giả ít, bạn hãy phát biểu trong một phòng nhỏ. Đừng đứng trên bục diễn thuyết. Hãy đi xuống ngang hàng với thính giả, biến cuộc nói chuyện của bạn trở nên thân mật, cởi mở. 9. Hãy giữ cho không khí được trong lành. 10. Hãy để ánh sáng tràn ngập căn phòng. Chọn vị trí sao cho ánh sáng chiếu vào mặt bạn, và do vậy mà khán thính giả sẽ có thể thấy toàn bộ nét mặt bạn. 11. Đừng đứng đằng sau đồ đạc. Hãy đặt bàn ghế sang một bên. Hãy thu dọn hết những thứ trông vướng mắc trên bục diễn thuyết. 12. Nếu bạn có những vị khách ở trên bục diễn thuyết, chắc chắn những vị này sẽ thỉnh thoảng lại di chuyển. Và mỗi lần họ làm như vậy, khán thính giả sẽ chắc chắn chú ý tới họ thay vì nghe bạn. Một khán thính giả không thể cưỡng lại được sự tò mò để quan sát một vật, con vật hoặc người chuyển động. Vậy tại sao bạn cứ thích tự mang lấy phiền hà vào thân và tạo ra sự cạnh tranh cho bản thân?